Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2170, chương 2172 sau lưng diệt môn hung thủ. Ngoặc kép chấm than, giờ khắc này, tất cả mọi người ở đây đều giống như cảm giác được dùng cả mình một dạng. Không khỏi trong lòng run rẩy một cái, mà lạnh lẽo đầu nguồn, chính là trở nên trầm mặc lại. Trên mặt biểu lộ cũng là triệt để biến mất. Rama, Rama đại nhân, Rama, Rama, Irori, Yaya, Komurasaki ba người kêu lên tiếng. Tựa hồ nghĩ tới gần, cũng là bị Rama giơ lên tay cho ngăn cản. Rama cứ như vậy buông lỏng ra nắm thánh thương tay, mặt không thay đổi nhìn chăm chú lấy Aschit. Nhưng mà, Rama lần này biểu hiện ngược lại làm cho Aschit trong lòng bốc cháy lên một tia chờ mong. Bởi vì, ngươi một mực tại tìm kiếm a Aikbani nhất tộc diệt môn chân tướng. Aschit liền ngay cả vội mở miệng. Ta biết Aikbani nhất tộc diệt môn chân tướng. Chỉ cần ngươi đừng giết ta. Ngụ ý chính là Aschit chuẩn bị dùng tình báo này làm điều kiện cùng Rama đàm phán. Nhưng Aschit đoán sai một sự kiện, hoàn toàn chính xác, ta một mực tại tìm kiếm Aikbani nhất tộc diệt môn chân tướng. Rama thản nhiên nói, có thể làm sao ngươi biết ta còn không biết chân tướng là cái gì đây? Cái này, Aschit đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức lẩm bẩm nói, chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng diệt Aikbani nhất tộc chính là Aikbani Tenzin sao? Dĩ nhiên không phải, Rama đã sớm biết, Aikbani Tenzin không thể nào là chân chính diệt môn hung thủ. Mặc dù tên kia chuẩn bị đem tất cả tội danh đều nắm vào trên người mình, nhưng hắn cũng không nghĩ một chút, bây giờ ta đã không phải là cái gì đều không rõ ràng con nít chưa mọc lông. Rama ngữ khí liền vô, cùng đạm mạc, đi qua, tại nhà Aikbani phế tích bên trong. Hắn nói cho ta biết, hắn sở dĩ diệt môn, vì chính là dùng hồng dực chi huyết tới chế tạo cấm kỵ đo phía trên Mersinat. Đó là Mersin đo. Nhưng bây giờ, Rama đã rất rõ ràng, cái kia là chuyện không thể nào. Nếu như dựa vào hồng dực chi huyết, liền có thể chế tạo ra Mersin đo. Cái kia Mersin đo chỉ sợ sớm đã vấn thế. Mặc dù hồng dực chi huyết rất đặc thù, nhưng trong cái thế giới này, so hồng dực chi huyết càng đặc thù cá thể cùng huyết mạch cũng không phải không tồn tại. Nếu như hồng dực chi huyết có thể làm cho Mersin đo ra mắt, cái kia người khác khẳng định đã sớm đem Mersin đo nghiên cứu ra được. Sẽ không chờ tới bây giờ còn đang theo đuổi nó. Mersin đo liền là bắt trước thần chế tạo ra đo. Cũng hoặc là nói liền là thần bản thân, nào có dễ dàng như vậy liền dựa vào lấy một nhánh viễn đông đảo quốc huyết mạch liền chế tạo ra đâu. Bởi vậy, lý do này, tại bây giờ Rama xem ra, đơn thuần lời nói vô căn cứ, chớ nói chi là, ngay lúc đó Aikbani Tenzin liền ma thuật sư sau cùng giai đoạn đều còn không có đi đến. Dù cho thiên tài đi nữa, hắn thực lực tối đa cũng liền là này sở học viện. Thập tam nhân, đẳng cấp, dựa vào như thế hắn muốn đem toàn bộ Aikbani nhất tộc cho diệt đi. Khả năng sao? Căn bản cũng không khả năng. Aikbani nhất tộc là khôi lỗi thế gia, âm dương sư gia tộc về sau. Coi như bởi vì khi thời cơ xảo đo còn không có triệt để Nhật Bản phổ cập mà chỉ có thể sử dụng tinh chế con rối đến chiến đấu, phối hợp hồng dực trận cùng với khôi lỗi thuật, hai đại gia tộc bí thuật, tộc nhân thực lực cũng là không có chút nào kém hơn cường đại người ngẫu làm. Dạng này nhất tộc, hắn thực lực không thể nói là nhường thế người vì đó e ngại, nhưng nghĩ đơn thương độc mã diệt đi nó, coi như là ma vương tới đều khó có khả năng, cho dù là Edward Rutherford cầm trong tay, Lemegeton, đánh đến tận cửa, nghĩ hạ gục Akerbani nhất tộc lời có lẽ cũng không là làm không được. Có thể muốn diệt hết Akerbani toàn tộc, vẫn như cũ gần như không có khả năng. Kết quả, lúc ấy còn không có lĩnh ngộ. Tâm nhãn, Akerbani Tenzin đơn thương độc mã nắm Akerbani nhất tộc tiêu diệt. Này làm sao xem đều không hợp lý, trừ phi Akerbani Tenzin có giúp đỡ. Cũng hoặc là nói, diệt môn sự kiện bên trong, có cái khác phía sau màn hắc thủ. Rama nhìn thẳng hướng về phía Aschid. Nếu như ta không có đoán sai, cái này phía sau màn hắc thủ, hẳn là Izanagi Liua. Rama lời nói, nhường, Sesugetsuka, một nhóm các thiếu nữ hô hấp vì đó cứng lại, càng làm cho Aschid mở to hai mắt nhìn. Rõ ràng, Aschid không nghĩ tới, Rama thế mà liền phía sau màn hắc thủ đều đoán được. Bất quá, đó căn bản không khó đoán. Tại Nhật Bản, muốn nói có ai có thể đem Akerbani cho diệt tộc, ngoại trừ quân đội, vậy cũng chỉ có thân là Akerbani nhất tộc địch nhân vốn có Izanagi. Rama không để ý bất luận, người nào kinh ngạc, phảng phất tại nói một kiện không liên quan đến mình sự tình một dạng. Ngữ khí vẫn như cũ đạm mạc, mà lại, tại Akerbani bị diệt môn trước đó, hai tộc ở giữa liền đã xuất hiện một chút mánh khóe. Đó là Rama tại lúc nhỏ đều có phát hiện sự tình, tỉ như, vì cái gì Izanagi muốn cùng Akerbani nhất tộc thông gia. Rama nhớ rõ, làm chính mình còn tại nhà Akerbani bên trong tu hành lúc kia. Có một ngày, Akerbani nhất tộc cùng Izanagi liền quyết định thông gia. Izanagi chuẩn bị đem bản gia công chúa gả cho thân là địch nhân vốn có Akerbani nhất tộc. Phương mới đưa đến Rama cùng Raisin cùng một chỗ hộ tống gia tộc đi tới Izanagi lưu đại bản doanh. Ở nơi đó quen biết Hinova, quen biết Subaru, quen biết Musura. Lúc kia, Rama liền đã hoài nghi tới. Rõ ràng Izanagi là giường cột nước nhà, sau lưng liền là quốc gia bản thân, quyền thế thao thiên, có thể nói là viễn đông đảo quốc hoàng tộc. Dạng này hoàng hoàng thân quốc thích tộc, vì sao muốn đem bản gia công chúa, tương lai Izanagi người thừa kế cho đến chẳng những là cừu địch, vẫn là đã bị trục xuất chính trị trung tâm, chỉ có thể biến thành dòng binh gia tộc nhà Akerbani bên trong đâu. Về tình về lý, đây đều là không nên chuyện phát sinh. Nếu như Izanagi nhìn chúng chính là Akerbani Tenzin tài năng, tiến tới muốn đem hắn nạp làm con rể, cái kia còn có thể thông cảm được. Nhưng đối phương sau cùng lại nguyện ý theo ta cùng Raisin bên trong chọn một. Bản thân cái này liền không hợp lý. Khi đó Rama mặc dù có tài năng, nhưng không có hồng dực chi huyết. Thể chất, chẳng qua là một giới con nuôi, không có lý do có thể cùng công chúa thông gia. Khi đó Raisin tuy là kế thừa hồng dực chi huyết, Akerbani hậu duệ, nhưng không có ma thuật lên tài năng, càng không khả năng bị đối phương nhìn trúng. Izanagi lưu bên trong đối với chuyện này cực kỳ bất mãn, người cũng là rất có chỗ. Rama vẫn luôn không có quên lúc kia đối phương nhất tộc người bất thiện cùng địch ý. Chứng minh đây là kiện lọt vào phản đối việc hôn nhân. Sau cùng nhưng vẫn là bị đẩy vào xuống. Thật là khiến người khó hiểu. Thế là, kết hợp đủ loại dấu hiệu đến xem. Lại nghĩ tới Magnus câu kia, không nên tin Izanagi, phát biểu. Rama làm sao có thể đoán không được chuyện này sau lưng có Izanagi cái bóng đâu. Là thật không rõ sự tình chỉ có ba kiện. Vì cái gì Izanagi muốn diệt hết Akerbani nhất tộc? Này là cái thứ nhất nghi vấn. Akerbani nhất tộc cùng Izanagi đích thật là thù truyền kiếp. Ngàn năm qua lẫn nhau đều căm hận lấy đối phương. Tại Mersinat văn minh thịnh hành, Akerbani nhất tộc hồng dực trận cùng khôi lỗi thuật đem nhờ vào đó có đất dụng võ, đem thời đại này bên trong bộc lộ tài năng tình huống dưới Izanagi rất có thể cảm nhận được uy hiếp, tiến tới nghĩ sớm diệt trừ Akabani, này cũng không là không chuyện có thể xảy ra, chỉ là, cứ như vậy, lại có cái thứ hai nghi vấn, vì cái gì Izanagi muốn cùng Akabani thông gia? Đây cũng là một kiện nghĩ không hiểu sự tình. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.